TG, đã nói là đừng có nhảy vô mà. Cả đám, có nói đâu mà biết. TG, ủa, vậy hả? Quê, TG, à, thôi bye mấy bạn nhé. Cả đám, bye, cách chương.